Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655, chương 656, Vạn Dặm Truy Sát. Hoàng Tuyền Thành, nghìn dặm ngoại, La Đen thân ảnh bắt đầu ngưng tụ, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, kịch liệt thở hổn hển. Ngọc trong tay phù đã bóp nát, sau đó hướng hạch tâm địa khu chạy như điên. Cha, ngươi mau tới đây a, ta chậm nữa điểm ta sẽ không chịu nổi. La Đen trong tay đang nắm một cái hắc sắc liên hoa bộ dáng đồ vật. Hoa sen đen trên lúc đầu có ba mảnh trán phóng ánh sáng rực rỡ cánh hoa. Hiện tại đã có một cánh hoa triệt để nát bấy. Đây là hắn cao giai tiên khí, Thánh Ma Tọa Liên. Thánh Ma Tọa Liên sở hữu đem chủ nhân vết thương chí mệnh chuyển hóa thành hư vô, đồng thời mượn sống lại làm lực trợ giúp chủ nhân tiến hành không gian vượt qua, bỏ chạy tới nghìn dặm ra năng lực, là phi thường cường đại bảo mệnh đồ vật. Đang ở La Đen tiếp tục vượt qua không gian chạy trốn thời điểm, một đạo sáng chói lôi quang từ trên trời vượt qua mà đến. Đó là hỗn tạp hai màu trắng đen lôi quang, phảng phất hỗn độn sơ khai, phách khai thiên địa ban đầu lôi, trong nháy mắt đem nơi nào đó trên không phách đến phá thành mảnh nhỏ. La Đen thân ảnh xuất hiện lần nữa, ngực có một cái to lớn lỗ máu. Hắn diện mục dữ tợn nhìn chỗ cực xa trên không, giận dữ nói: Thiên Hoàng Đại Đế, ngươi nếu như thực có can đảm giết ta, cha ta nhất định. Ầm ầm, lại một tia sét xuyên thủng trên không. La Đen lời còn chưa nói hết, lực lượng cực kỳ kinh khủng liền trong nháy mắt đem thân thể của hắn nổ thành một mảnh huyết vụ. Người khoác vàng bạc hai màu đạo bào nam tử biến hóa thiên lôi mà đến, nhìn tan hết huyết vụ, khuôn mặt hiện lên ra một nhàn nhạt chiến ý, lại vẫn không chết. Cái này bảo mệnh đồ vật thật không sai ni, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể chết mấy lần. Dứt lời, hắn lần nữa hóa thành lôi quang, hướng viễn phương chớp nhanh đi. La Đen thân thể xuất hiện lần nữa ở nghìn dặm ngoài, sau đó không chút do dự sử dụng huyết độn chi thuật, hướng xa xa bỏ chạy. Kết quả không bao lâu, lại là một tia sét từ đằng xa phi chợt hiện mà đến. Lôi độ cùng sát phạt hai cái này phương diện, đây chính là đứng đầu. Đồng thời, lôi chí dương chí thuần lực, đối với huyết tộc mà nói lại cụ có chí mạng lực sát thương. Mà Thiên Hoàng Đại Đế lại được tôn là binh tổ cùng lôi tổ, có thể nói là nhất biết dùng lôi chi người. Bởi vậy có thể thấy được, bị hắn để mắt tới La Đen rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt vọng. Có thể nói như vậy, coi như là thượng đế tự thân xuất mã, La Đen đều sẽ không như thế sợ hãi. Ầm ầm, một tiếng vang vọng đất trời nổ vang, một đạo bị lôi điện tê liệt hỗn độn trên không xỏ xuyên qua phía chân trời. La Đen tiến hành không gian vượt qua thời điểm, lần nữa bị lôi điện bức ra. Chậm đã, ta có lời muốn. Ầm ầm, hắn mà nói còn chưa lên tiếng, cực kỳ khủng bố lôi điện liền lại một lần nữa đem thân thể của hắn nổ thành huyết vụ. Tử vong địa điểm nghìn dặm ngoại, La Đen thân thể xuất hiện lần nữa, trên mặt của hắn cực kỳ tái nhợt, trong tay cao giai tiên khí Thánh Ma Tọa Liên triệt để tan vỡ. Sống lại tiên khí cứ như vậy xong, La Đen không để ý tới đau lòng, chính hắn nói không chừng cũng phải bỏ mạng ở nơi đây. Nơi nào còn có thời gian làm một món tiên khí đau lòng. Hắn lần nữa sử dụng thiêu huyết phương thức liều mạng bỏ chạy. Ở nơi này là nghìn dặm truy sát, hắn đều chạy nhanh gần một vạn dặm rồi, Thiên Hoàng Đại Đế vẫn còn ở đuổi theo. Đây là vạn dặm truy sát a, hơn nữa còn là ở huyết tộc lãnh địa, hắc trạch cả vùng đất tiến hành. Cái này đến bao lớn thù. La Đen hối hận, hối hận chạy đi Hoàng Tuyền Thành chơi cái gì đồ long. Long không có tàn sát thành, tự mình rót sắp bị diệt rồi. Một đạo hai màu trắng đen loang loáng như ác mộng vậy sáng lên, làm cho La Đen trong lòng chợt lạnh. hắn trong khoảnh khắc đó triệt để đem huyết tinh thần chi đạo toàn lực thả ra ngoài. Ngôi sao màu đỏ ngòm ở sau người ngưng tụ, ngăn cản đạo lôi điện. Ầm ầm, lực lượng va chạm đem phương viên trên trăm dặm động đất nứt. Cách đó không xa, một tòa huyết tộc thành thị mạc danh kỳ diệu liền bị công kích dư ba san thành bình địa. Đây chính là đỉnh tiêm đại năng giao thủ, giở tay nhấc chân liền có hủy thiên diệt địa oai. Lôi quang cuối cùng vẫn xé rách cái kia ngôi sao màu đỏ ngòm. Ở la đen ngực nổ ra một cái động lớn. May mắn lôi quang uy lực bị huyết tinh thần cắt giảm, bằng không la đen hạ tràng cũng chỉ có chết. Nhưng mà, hắn hiện tại tuy là không chết, nhưng là cách cái chết không xa. La đen che ngực, toàn thân có chút run rẩy mà nhìn xa xa thân biến hóa lôi quang nhào tới thân ảnh. Xa xa truy kích mà đến lôi quang, hóa thành một gã dáng dấp uy nghiêm nam tử. Nam tử trên mặt còn có miêu trêu tức con chuột lúc tiểu ý. Nhìn la đen mở miệng nói, làm sao, không chạy, sống lại thủ đoạn dùng hết rồi a? Có phải hay không cảm giác mình ngược lại đều phải chết, còn không bằng trước khi chết hào hào chiêm ngưỡng một cái bản đế tư thế oai hùng. La đen khuôn mặt vi vi vừa kéo, nôn, lại là búng máu tươi lớn phun ra. Thiên hoàng đại đế sầm mặt lại, chuyện cho tới bây giờ, còn dám chào phúng ta? Không có, không thể nào, thiên hoàng thượng đế uy thế vô song, ta vừa mới chỉ là thân thể không khỏe. La đen khoát tay lia lịa, vẻ mặt thành tâm thực lòng địa giải thích, hắn chưa bao giờ giống như bây giờ vậy. Cảm giác được mình nhỏ yếu, hắn rõ ràng là đã chạm tới hợp đạo ranh giới cấp cường giả. Cùng thiên hoàng đại đế giữa chiến đấu nhưng vẫn là không hề cơ hội phản kháng. Sinh tử vững vàng nắm giữ ở trong tay của đối phương. A hát, ngươi còn rất thật tinh mắt. Cũng được, ta đã thỏa mãn tâm nguyện của ngươi rồi. Hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Thiên hoàng đại đế trong tay lôi quang lóe ra, bắt đầu dành dụng năng lượng đáng sợ. La đen nhất thời sợ đến hai chân mềm nhũn, trong lòng rít gào, hắn thỏa mãn ta cái gì tâm nguyện? Trước khi chết chiêm ngưỡng một cái hắn tư thế oai hùng cũng có thể xem như là tâm nguyện sao? Cái này chân thần não đường về có phải hay không có chút không bình thường? Thiên hoàng đại đế lười để ý la đen là ý tưởng gì, hắn một tay phất lên, bàng bạc đến đủ để chôn vùi vạn vật lôi quang liền bắt đầu đánh về phía la đen. La đen mặt lộ vẻ tuyệt vọng, gào thét lớn thi triển hết thảy thuật pháp nghênh hướng lôi quang. Thế nhưng lôi quang khủng bố há là này vội vàng thi triển thuật pháp có thể ứng đối. Một lôi vượt 10.000 pháp, lôi quang xé rách hết thảy thuật pháp, thẳng táp hướng la đen đầu oanh khứ. Tiếp theo một cái chớp mắt, chính là la đen hình thần câu diệt thời khắc. Ngay tại giây phút này, một đạo đen kịt xưa cũ lớn tường đột nhiên xuất hiện ở la đen trước mặt. Ầm ầm, mọi việc đều thuận lợi, lôi điện đánh vào lớn trên tường, đem lớn tường nổ xuất hiện từng đạo ảm đạm vết rạn, nhưng cuối cùng là chặn đoạt mệnh một kích. La đen chứng kiến quen thuộc kia lớn tường, nước mắt tràn mi ra, kích động nói, ba ba. Một cái toàn thân bao phủ ở đạo chi thần quang trong nam tử bắt đầu xuất hiện. Hắn đứng ở lớn trên tường, chắp tay đứng thẳng. La đen chứng kiến nam tử kia, sắc mặt biến thành hơi ngây người. Nam tử kia cùng vậy huyết tộc bất đồng, hắn hai tròng mắt đen kịt thâm thúy, thân hình đơn bạc, hắc sắc trưởng phiêu phiêu. Vừa xuất hiện, không gian chung quanh liền bắt đầu sụp xuống lõm xuống, phảng phất bản thân liền đại biểu cho vô cùng hắc ám cùng hư vô thâm uyên, chỉ dẫn chúng sinh trầm luân cùng tử vong. Nam tử bị la đen một câu kia thanh tình tịnh mậu, tình cảm dạt dào, ba ba, gọi có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng đạo, phụ thân ngươi ở sinh mệnh thần cung diễn luyện huyết ngục đồ, không thoát thân được, cho nên nhắc nhở ta sử dụng xuyên qua không gian tường trước tới cứu ngươi. La Đen, ngoặc kép, Thiên Hoàng Đại Đế thần sắc sửng sốt, sau đó ha ha cười nói, ha ha ha, cái này gọi là pháp không tật xấu, có thể cứu ngươi một mạng đều là ngươi đánh đấm đánh đấm. La Đen khác một câu nói này tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Cho dù là lực lượng cực độ tiêu hao, lúc này cũng là không nhịn được huyết sắc dâng lên. Có thể tưởng tượng được trong lòng của hắn là có nhiều tan vỡ. Có thể nói như vậy, hắn đời này bị khuất nhục cũng không có ngày hôm nay nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục